Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, dòm cửa. 6. Nam tử áo đen di chuyển bộ pháp rất nhỏ. Một bước nhỏ lướt ngang. Nhưng một mực tại di chuyển. Vô thanh vô tức, một màn này nhường Trần Côn sợ hãi trong lòng. Hắn đem chính mình bị gắt gao dán tại trên cửa, một cử động cũng không dám. Cứ như vậy trừng trong mắt, đèn pin chiếu vào phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Cũng không dám trực tiếp chiếu xạ kia lướt ngang thân ảnh. Trừng nghình nhìn chằm chằm nam tử áo đen trầm mặc di chuyển. Rất đi mau qua một nửa phòng, cách mình càng ngày càng gần. Không được, hắn sắp tới gần ta. Trần Côn run một cái, một lần cuối cùng vặn vẹo uốn éo cửa, vẫn là không cách nào mở ra. Hắn mau chóng rời đi chỗ đứng, cũng học nam tử áo đen đi đường phương thức, dán chặt lấy tường hướng một bên tránh ra. Chỉ bất quá hắn là chính diện hướng ra phía ngoài, lưng dán tường, luôn luôn chú ý đến nam tử áo đen động tĩnh, cùng đối phương vừa vặn tương phản. Không bao lâu, hai người trong phòng phương hướng đổi cái vị trí. Trần Côn chạy tới phòng dụng cụ bên trong, mà nam tử áo đen kia đây là lướt ngang đến cạnh cửa. Giờ này khắc này, đứng tại phòng dụng cụ ngoài cửa Nhan Tuấn Trạch, nhìn chăm chú lên đã bị hắn phòng dụng cụ cửa. Vừa rồi tại phát hiện Trần Côn biến mất về sau, hắn thử một chút cánh cửa này. Đầu tiên là hoàn toàn đóng lại, sau đó lại mở ra, không có một tia khác thường, còn là không thấy Trần Côn bóng dáng. Khép mở mấy lần về sau, phương pháp này hiển nhiên không làm được. Nghĩ nghĩ, hắn cũng dựa theo trong trường học truyền thuyết, đem phòng dụng cụ cửa một lần nữa mở ra. Bất quá chỉ là đi đến đầy khoảng cách nhất định, lưu lại một cái khe cửa liền dừng lại, lùi lại hai bước, nhìn về phía vậy lưu ra tới khe cửa. Cùng thời khắc đó, phòng dụng cụ bên trong Trần Côn tận mắt nhìn đến kia phiến vừa rồi chính mình thế nào cũng không cách nào mở ra cửa. Giờ phút này lái chậm chậm khải một cánh cửa may, sau đó đứng im, sau đó liền gặp cái kia vừa mới lướt ngang đến cạnh cửa nam tử áo đen. Vậy mà trực tiếp xuyên qua khe cửa, chạy tới ngoài cửa không thấy tăm hơi. Ước chừng hơn 10 giây sau, Trần Côn thận trọng tới gần phòng dụng cụ cửa, thăm dò nhìn đi qua, một cái quen thuộc con mắt xuất hiện ở khe cửa bên ngoài. Nhìn chính mình, giờ phút này hắn đối con mắt này đã bắt đầu có chút miễn dịch. Chỉ là trong phòng này quỷ dị, cái này mở cửa cùng đóng cửa sau đột phát tình huống, nhưng hắn cảm thấy thật sâu hoảng sợ, không có một chút an cảm giác. Nhìn thấy một màn này, hắn đang chuẩn bị có hành động lúc, bỗng nhiên nghe thấy được Nhan Tuấn Trạch tiếng nói chuyện. Trần Côn, hiện tại ngươi có nghe hay không nhìn thấy ta? Trần Côn khẽ giật mình, vui mừng nhướng mày, tranh thủ thời gian trả lời, nghe thấy. Ta có thể nghe thấy. Nhan Tuấn Trạch ngươi ở chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nói. Hiện tại ngươi đi tới cửa phía trước, trực tiếp kéo ra cái này phiến phòng dụng cụ cửa, sau đó đi tới, ngươi, tin chắc? Trần Côn do dự một chút, bất quá không đợi Nhan Tuấn Trạch trả lời, hắn đã đi qua, mang tính lựa chọn không để mắt đến trong khe cửa con mắt. Giữ chặt tay cầm cái cửa đi đến bỗng nhiên kéo cửa ra. Môn kia trong khe con mắt nhanh chóng biến mất. Tối đen như mực sương mù về sau, hiện ra đứng ở ngoài cửa Nhan Tuấn Trạch, mà vừa rồi đồng dạng ở bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy trong khe cửa tình cảnh, cũng là người áo đen kia nửa gương mặt cùng một con mắt. Tại Trần Côn mở cửa về sau, hắn nhìn thấy tình cảnh, đồng dạng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Một trận sương mù màu đen rất nhanh tiêu tán, lộ ra một mặt hoảng sợ Trần Côn. Trần Côn nhanh chóng chạy đến, một cái gấu ôm đem Nhan Tuấn Trạch ôm lấy, một mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, huynh đai. mẹ nó tuy là ta rất hiếu kỳ ta là thế nào ra tới. Nhưng chúng ta có thể hay không đi ra ngoài trước sau lại nói. Đời này chính là đánh chết ta. Ta cũng không làm thí nghiệm. Được, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Người trước rời đi, tựa như vừa rồi Quách Tiến Đào lúc rời đi như thế. Trần Côn sững sờ, lại nghe Nhan Tuấn Trạch nói, hiện tại nếu muốn đánh mở phòng thí nghiệm cánh cửa này đi đến ngoài. Hành lang, xem ra nhất định phải hình thành vừa rồi hai mặt đều có thể thấy được quỷ giòm cửa tình hình. Nếu không chúng ta còn là ra không được. Thế nhưng là như vậy, chỉ có một người có thể ra ngoài. Trần Côn vội vàng nói, đúng, ngươi ra ngoài, ta lưu lại chiếu cố gia hỏa này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, không được, cùng đi. Trần Côn một phát bắt được bờ vai của hắn. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại dựa theo ta nói làm. Ngẩng đầu nhìn mở ra phòng dụng cụ cửa, hiện tại ta đi vào. Sau đó đem khe cửa lưu tốt. Chờ quỷ giòm cửa sau khi xuất hiện, người lập tức đi mở ra phía ngoài cửa. Nếu như có thể liên tiếp đến hành lang, người lập tức đi, không cần phải để ý đến ta. Nhưng ghi nhớ đem phía ngoài cửa mở ra lại rời đi. Dùng tốt nhất thứ gì chống đỡ cửa không để cho nó lại tự hành đóng lại. Tốt, tốt, người nhất định phải ra tới. Trần Côn nghe thấy Nhan Tuấn Trạch phân phó như vậy. Cảm giác hắn nhất định vẫn là có nắm chắc rời đi. Cũng không tại nói cái gì. Nhan Tuấn Trạch đi vào phòng dụng cụ. Trở tay đem cửa đóng đến. Lộ ra một cái khe cửa. Sau đó hai người một bên ngoài một bên trong đứng ở đằng kia. Nhìn chằm chằm khe cửa vị trí. Như cũ ước chừng hơn 10 giây dáng vẻ. Toàn thân áo đen quỷ giòm cửa xuất hiện. Giống nhau bộ dáng. Giống nhau thăm dò, ta chỗ này quỷ giòm cửa xuất hiện. Trần Côn nhắc nhở, trong phòng truyền đến Nhan Tuấn Trạch thanh âm, ta chỗ này cũng xuất hiện. Ngươi bây giờ lập tức đi đem phía ngoài cửa mở ra. Ghi nhớ, trước khi rời đi đem cửa chống đỡ lên. Được, Trần Côn xoay người, mấy bước đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào. Một phen kéo ra phòng thí nghiệm cửa. Đang nhìn thấy mặt ngoài một màn về sau, hắn một trái tim rơi xuống, quay đầu phòng đối diện bên trong nói, mở cửa, là hành lang, chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn lập tức quay người đem cửa phía sau cây lau nhà lấy tới. Cái này cây lau nhà còn có chút ướt sũng. Trần Côn đem cây lau nhà phần dưới đảo lại, cây gậy một mặt chống đỡ tại môn hạ nhân vật. Có vài một mặt chống đỡ chuyển động cửa trục vị trí. Bảo đảm cánh cửa này sẽ không tự hành quay lại đến đóng lại. Làm xong cái này, hắn đối bên trong nhắc nhở một phen, Nhan Tuấn Trạch. Ta chống đỡ lên cửa, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói xong lời nói này, đợi một chút, không có nghe thấy Nhan Tuấn Trạch trả lời. Trần Côn có chút hồ nghi. Nhưng hắn nói cái gì cũng không nghĩ lại tiến vào căn này phòng đi kiểm tra. Đứng tại cửa ra vào do dự một trận, còn là quyết định rời đi. Hiện tại loại tình huống này, thêm một người trong này cũng vô dụng, ngược lại rất có thể cùng nhau góp đi vào. Đã Nhan Tuấn Trạch có nắm chắc như vậy đối phó quỷ giòm cửa. Trần Côn lại nhất mờ mịt lựa chọn lưu lại hỗ trợ. Liền cùng đồ đần không thể nghi ngờ. Nhìn một chút cánh cửa này, tin chắc sẽ không chính mình đóng lại về sau. Hắn nhanh chóng dọc theo hành lang rời đi, đi tới cửa thang lầu lúc, nhấc chân đang muốn xuống thang lầu. Trần Côn trong lúc đó sững sờ, một cỗ khó mà nói hình dạng hoảng sợ cảm giác nháy mắt leo toàn thân. Nhịn không được hung hăng dùng mình một cái, loại này cảm giác sợ hãi tới phi thường mãnh liệt. Không chỉ có đánh dùng mình, ngay cả một cỗ mắc tiểu đều kém chút không nín được. Trần Côn có chút quái lạ, lập tức cúi đầu nhìn dưới bậc thang phương. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đánh lấy đèn pin, cho nên thuận thế hướng phía dưới chiếu một cái. Chỉ gặp một người mặc màu xám váy liền áo, Tóc tay bù xù nữ nhân dọc theo cầu thang chậm rãi bên trên. Nàng tư thế cứng ngắc, đầu hướng phía trước nghiêng, cổ góc độ có chút quái dị. Động tác không được tự nhiên bò lên trên cầu thang. Nữ nhân này trên người còn che một tầng nhàn nhạt hắc khí. Bất quá giờ phút này hắc khí ngay tại bốc hơi tiêu tán. Lúc này, một cỗ kỳ quái mùi nước thuốc từ phía dưới phiêu tán mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN